Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Không có nhất kinh sở, chỉ có càng kinh sở. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, có thể hay không để cho nó nhanh lên một chút? Đi ra, đi ra. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, có thể hay không? Hệ thống âm thanh nhắc nhở là một đạo tiếp theo một đạo. Thật giống như mau muốn bị to lớn gì hành hạ như vậy. Đáy hố, Cơ Huyền chân mày nhíu rất sâu, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Từ đi tới mảnh thế giới này, mỗi lần cùng hệ thống câu thông hoặc là trực tiếp truyền ra ý niệm hoặc là đem hệ thống mặt bàn gọi ra. Bây giờ phong thánh bia không vào ấn đường, còn thật không biết bước kế tiếp nên như thế nào tới xử lý. Bất quá sâu xa bên trong Cơ Huyền đích xác cảm giác được thức hải bên trong đã nhiều một khối bia đá to lớn, nhưng nó và hệ thống đang làm gì nhưng là không biết được. Đinh, ký chủ, cho ngươi cung cấp toàn bộ thuật pháp có được hay không? À, hệ thống kêu lên chốc lát, không có nửa điểm tác dụng. Rốt cuộc kêu thảm một tiếng giống như là làm xảy ra điều gì hy sinh to lớn. Toàn bộ thuật pháp, không nghe thì lấy, vừa nghe Cơ Huyền lần nữa nhíu mày, còn có thể như vậy. Hệ thống người này trước đã từng nói nó trong tay lại không có hắn thuật pháp của hắn khẩu quyết. Chẳng lẽ là nó trước là ở lừa gạt mình? Kết quả Cơ Huyền chính là như thế hơi do dự một chút. Thời gian lại đi qua nửa trụ nhang. Đinh, ký chủ bản thân và một đám thuộc hạ đồng thời tăng lên 500 năm đạo hạnh. Lần này được chưa? Làm hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa thời điểm, đã mang theo nồng nặc nức nở. 500 năm đạo hạnh. Cơ Huyền trước mắt sáng lên, dưới mắt mình và một đám thuộc hạ thiếu thật giống như chính là đạo hạnh vật này. Mặc dù vậy hai con yêu vật có 4.000 đạo hạnh, nhưng mình một đám thuộc hạ mỗi một cái đều không phải là phiếm phiếm hạng người. Tuyệt không thể dùng lẽ thường tới độ chi. Nói đến kỳ quái, ngay tại hệ thống cái này âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó, Cơ Huyền nơi mi tâm quầng sáng 5 màu lần nữa chớp mắt. Một khối lớn chừng bàn tay mực ngọc bài từ bên trong bay ra, vòng quanh Cơ Huyền thân thể vòng vo một vòng. Lại là chủ động huyễn ra một cây màu vàng nhỏ sợi dây chủ động treo ở Cơ Huyền giữa eo. Cực kỳ giống một cái đồ trang sức. Cái này cũng chưa tính, ngọc bài bay ra sau đó, hệ thống mặt bản vậy đi theo xuất hiện ở Cơ Huyền trước mặt. Ký chủ, ngươi có yêu cầu gì có thể nói thẳng. Không cần phải, kinh ngạc gian, Cơ Huyền còn chưa truyền ra thần niệm, hệ thống ngược lại là dành trước phát ra thanh âm nghẹt ngào. Loại cảm giác đó giống như là bị khi dễ lại không dám nói, chỉ có thể cầm tất cả ủy khuất cũng mình chịu đựng tới. Hệ thống, ngươi hiểu lầm, thật ra thì bổn tọa. Cơ Huyền cầm lên bên hông khối kia mực ngọc muốn cho hệ thống giải thích một chút. Nói thật nói, đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Như thế nào cùng phong thánh bia câu thông? Làm thế nào biết? Tuyệt đối sẽ không lại phát sinh mới vừa chuyện như vậy. Ký chủ, có lời thật tốt nói. Trước cầm nó buông xuống được không? Mới vừa đáp ứng ngươi yêu cầu ta toàn bộ làm được. Ngoài ra, chỉ phải đáp ứng không để cho như vậy đồ chơi tiến vào thức hải. Lại cho ngươi mỗi vị thuộc hạ mỗi người 500 năm đạo hạnh. Trước sau tính được chính là 1.000 năm đạo hạnh. Nhưng mà hệ thống tựa hồ nghe không hiểu Cơ Huyền ý nghĩa, thấy Cơ Huyền tay cầm ngọc bài ngược lại hơn nữa hốt hoảng. Hệ thống, ngươi nghe bổn tọa giải thích. Đúng rồi, có thể nói cho bổn tọa cái này. Cơ Huyền tỉ mỉ quan sát một chút khối này mực ngọc, đoán không sai cái này Mặc Vũ chắc là phong thánh bia biến thành. Nhưng thật sự là không biết nên làm sao đi. Ký chủ, tăng lên 1.000 năm thật đã là cực hạn. Hơn nữa ngươi mấy vị kia thuộc hạ cũng không đơn giản. Nhưng mà bên này hệ thống nức nở tiếng hồi sinh. Bây giờ Cơ Huyền tất cả động tác ở nó xem ra đều là biến hình uy hiếp. Hệ thống, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Bổn tọa liền muốn hỏi một chút làm sao mới có thể và nó câu thông. 1100 năm, lần này không thể nhiều hơn nữa. Được rồi, nếu ngươi không biết vẫn là bổn tọa mình nghiên cứu. Cơ Huyền không biết làm sao than thở. Hắn cảm giác hệ thống người này đã bắt đầu được hãm hại chứng ảo tưởng. Ngươi tên lường gạt, 1200 năm được chưa? Nhưng mà Cơ Huyền vừa nói như vậy, hệ thống âm thanh nhắc nhở bộc phát u oán. Ồ, không nghĩ tới bổn tọa lại có thể cùng nó câu thông. Thời khắc mấu chốt, Cơ Huyền ngọc trong tay bài lại bắt đầu phát ra bảo huy. Cơ Huyền trong mắt tinh mang liền tránh. 1500 năm, cộng thêm ngươi thú cưỡi thương lang. Lần này thật đã đến cực hạn. Tăng lên nữa tự hệ thống đều không linh khí có thể dùng. Ngạch, ra, sau này gọi ra ngươi được không? Từ nay về sau, ta là ngươi cháu trai lớn. Cơ Huyền vốn là đã bắt đầu và ngọc bài câu thông. Bất quá nghe đến chỗ này, nhưng là lần nữa trợn to hai mắt. Hệ thống kêu ký chủ ra từ xưa tới nay thật giống như vẫn là lần đầu tiên. Cái gì ra không ra? Bổn tọa bây giờ chỉ muốn biết rõ ngọc bài này. Cơ Huyền thật không nói. Ra, cháu trai lớn là thật tận lực. Cuối cùng hệ thống lại là phát ra cuồng loạn âm thanh nhắc nhở. Hệ thống, ngươi là thật hết cứu. Ngoặc kép, lại không nói Cơ Huyền bên này vô tình gian ép khô hệ thống. Khiến cho được phàm là tiến vào nhân tài khai thác hệ thống một đám huy dưới có thế chấp giống vậy. Tăng lên, thậm chí liền trong cung trước nhất đi theo lão thái giám Trương Viễn. Ngụy Trung Hiền vậy tăng lên 1500 năm đạo hạnh. Chớ nói chi là Bạch Khởi, địch nhân kiệt các người. Dĩ nhiên, Cơ Huyền thú cưỡi thương lang cũng nhận được nên có đạo hạnh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Một đoàn khói mù sau này, lại là thành công hóa hình thành một người lang thủ thân người tồn tại. 2 giờ, cơ hồ tất cả thuộc hạ quân sư phúc tới tâm linh hướng về phía hoàng thành phương hướng khom người. Một bái, thậm chí liền xa ở Quắc Quốc cũng cửa thành Lý Nhĩ cũng là tự lầm bầm. Đa tạ đại ca ban thưởng lần này vận may, lần này huynh đệ ta nhất định phải cho ngươi cầm người mang về. Sau này, hắn thân thể lại là bắt đầu chậm rãi dâng lên, dưới chân vậy sinh ra một đóa tường vân, nói phút hai bên, nói sau hoàng thành đông bắc chỗ một tòa phủ đệ, Tây Cốc và Mặc Lĩnh người đều ở đây, bởi vì Tây Thi ở trong hắc vụ bị mang đi, phủ đệ bầu không khí phá lệ nặng nề, tam trưởng lão, các người yên tâm, coi như Chu Thiên Tử bên này không giúp. Ta Mặc Lĩnh vậy sẽ đem hết toàn lực đem Tây Thi tìm trở về. Nhìn Tây Cốc hai vị trưởng lão, Mặc Minh Nguyệt thanh âm trầm thấp đáng sợ. Đa tạ tiểu thư Minh Nguyệt nhớ mong, thiên tử bên này đã làm ra cam kết. Hơn nữa ta Tây Cốc tộc trưởng vậy đã nhận được tin tức đang tăng phái cao thủ. Tam trưởng lão liền than thở, nói thật nói. Bất kể là Chu Thiên Tử cam kết vẫn là tộc trưởng bên kia động tác ở hắn trong mắt cũng không có ích. Gì, võ giả cấp 9 đỉnh cấp lợi hại sao? Nhưng ở vậy đoàn hắc vụ dưới, một chút dùng cũng không có. Cho nên coi như Chu Thiên Tử phái ra đại quân, Tây Cốc người đều đã tới. Vậy không làm nên chuyện gì? Tỷ, trực giác nói cho ta Tây Thi khẳng định sẽ không có sao. Hơn nữa thiên tử tuyệt đối có biện pháp có thể đem nàng tìm được hơn nữa cứu lại được. Lúc này, thật lâu không nói chuyện Mặc Địch rốt cuộc mở miệng. Hắn ánh mắt bên trong ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương. Người khác ở trong hắc vụ không thấy cái gì. Hắn nhưng mà nhìn rõ ràng. Như vậy nhiều sứ đoàn người dân. Thật giống như chỉ có đại chu bề tôi cùng hắn như nhau có tự động xua tan hắc vụ năng lực. Hơn nữa còn có mình mới vừa quen không lâu huynh đệ Lý Nhĩ.